Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 867, Hashimoto. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng Angelina một điểm nhỏ để cho chân phàm tâm tình rất du duyệt. Hai người nhảy xong vũ, Angelina lại cùng chân phàm nhẹ nhàng dán một chút mặt, cười nói, thật tốt hưởng thụ, ta qua bên kia, tạm biệt. Vừa nói rời đi, lúc đi, còn hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Thật tốt hưởng thụ, chân phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Hắn không biết Angelina nói như vậy nguyên nhân là cái gì. Nhưng là rất nhanh hắn thì biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì là hắn vừa quay đầu lúc này liền thấy Jackman đang ôm một người xinh đẹp trẻ tuổi Nhật Bản. Người phụ nữ cùng đi ra phòng khách. Ai cũng biết đây là đi làm gì. Người phụ nữ kia chân phàm có chút ấn tượng. Hình như là đã từng tham dự một bộ Hollywood điện ảnh diễn viên. Nhưng là chỉ là một nhân vật bên bờ. Thật giống như chính là hắn ở trên bộ trong phim ảnh xuất hiện người phụ nữ kia. Dáng dấp thật thanh tú. Chân phàm đang buồn bực lúc này sau lưng một cái tay vỗ hắn một chút. Hắn không cần xoay người cũng biết là Robert. Vừa quay người liền nói. Làm sao? Gấp như vậy muốn đi ra ngoài. Robert bên người là Peter. Hai người bọn họ nhìn chân phàm nói. Chúng ta đã có người hẹn. Cho nên, tối hôm nay ngươi chỉ có một người đi đi. Hai người nói xong lẫn nhau nháy mắt một cái. Xem ra bọn họ là ăn ý. Chân phàm cũng không khỏi buồn bực. Nhìn hai người bọn họ cái nói. Các ngươi nguyên thì không phải vậy nói không đụng nơi này nữ minh tinh sao? Ai biết sẽ bạo xảy ra cái gì tai tiếng tới. Các ngươi muốn đổi ý. Không phải. Trước là chúng ta phán đoán sai lầm. Người biết chúng ta rất ít dùng như vậy thân phận cùng danh tiếng làm những chuyện này. Nhưng là tại Nhật Bản vòng nghệ thuật có cái quy định bất thành văn. Vậy chính là như vậy đổi chắc là tuyệt đối hai bên bảo mật. Ai nếu như tiết lộ ra ngoài. Vậy coi như là mình phong sát mình. Trừ phi các nàng không được sự nghiệp mình. Ta cái nhìn cũng là như vậy. Robert ở một bên tiến hành bổ sung, có người đặc biệt ở chỗ này xung làm người mối lái. Cho nên cũng không cần lo lắng. Ngược lại chúng ta như vậy đi chỗ đó chút thí dụ như Shinjuku địa phương như vậy. Nói không chừng bị phát hiện cùng ra ánh sáng có khả năng cao hơn. Suy nghĩ một chút xem. Anh bạn. Chúng ta là không phải có thể thay đổi một chút phương thức. Chân phàm đối với cái này hai cái vô sỉ người có chút hết ý kiến. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai một cái nói. Được rồi, tùy ngươi cửa, ta cũng không biết các ngươi còn biết thay đổi chủ ý. Tùy ngươi cửa đi, bất quá, các ngươi lựa chọn xong sao? Dụ dỗ các ngươi khẳng định không chỉ là một. Các nàng những cái kia Nhật Bản các nữ minh tinh cả đêm cũng ở tìm cơ hội. Dĩ nhiên, chúng ta có lựa chọn. Hơn nữa chúng ta cũng có nguyên tắc. Peter nghiêm trang vừa nói. Người này để cho chân phàm thật sự là quá hết ý kiến. Làm những thứ này câu làm đều nói như thế ra vẻ thông thạo. Dĩ nhiên, như vậy đổi trác ở Hollywood tương đối phổ biến. Hơn nữa ở nước Mỹ trong chính trị cũng tương đối phổ biến. Quan hệ bất chính đổi trác vẫn là danh lợi nơi phổ biến nhất đổi trác một trong. Nhìn hai người đắc ý rời đi. Chân phàm cũng không có tâm tư đợi ở chỗ này nữa. Hắn chuẩn bị lúc xoay người. Bỗng nhiên một cô gái liền sợ hãi kêu một tiếng. Sau đó liền nghe được lách cách một tiếng ly rượu rơi trên mặt đất phát ra bể tan tành thanh âm. Thanh Thúy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chân phàm nhanh hướng về phía cô bé kia vừa nói. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Mình là tuyệt đối sẽ không đụng phải người khác. Cái này cũng chỉ có hai trường hợp. Một loại là mình đột nhiên xoay người. Dọa sợ cái cô gái đó. Nơi lấy nàng ly rớt xuống. Rớt bể. Còn có một loại có thể chính là nàng cố ý. Mục đích chính là đưa tới mình chú ý. Nhưng là chân phàm càng muốn tin tưởng là loại thứ hai nguyên nhân. Bởi vì là lần này tiệc rượu nhất định chính là thành nước Mỹ những minh tinh kia cửa cá liệp Mỹ sắc. Chàng sở, cho nên đối với chân phàm ôm như vậy mục đích người khẳng định so với khá nhiều. Cô gái dáng dấp rất xinh đẹp, thanh thuần gương mặt, cộng thêm Tề Nhĩ tóc ngắn, còn có cả người xanh màu xanh liền y váy đầm dài. Vóc người nhỏ hết sức, eo chỉ có thể là yêu kiều nắm chặt, thật giống như chỉ cần đưa tay một cái là có thể gảy dương liễu vậy, nhưng là ngực cũng rất phong long, cái mông tròn trịa mà mông vểnh, nhất định chính là gái vị thành niên khuôn mặt, vóc người ma quỷ, đây là Nhật Bản nhất là lưu hành, cũng nhất là bị người thưởng thức một loại cô gái. Xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sai, thật xin lỗi. Cô gái so Chân Phàm áy náy sâu hơn. Nàng không ngừng hướng Chân Phàm cúi người, còn ngồi xổm xuống, tìm ra khăn giấy cho Chân Phàm giày ra lau chùi phía trên bắn đi lên một ít rượu tí. Chân Phàm lui về phía sau hai bước, đem cô bé kia nhường lại, sau đó đưa tay một cái, liền nâng nàng dưới nách, đỡ nàng lên hơi mỉm cười nói. Ta nói, không quan hệ, là ta hù dọa ngươi. Bất quá, vẫn là rất cao hứng biết ngươi. Ta kêu Chân Phàm, chấm ngoặc kép, Chân Phàm vừa nói đưa tay ra. Ta kêu Hashimoto, xin nhiều chiếu cố. Cô gái hướng về phía Chân Phàm lại cúi người. Hashimoto, rất tên dễ nghe. Chân Phàm gật đầu một cái, cười nói, bất quá vẫn là rất cao hứng cùng ngươi biết. Chân Phàm bắt tay một cái sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Thật xin lỗi, ngài trên quần cũng văng đến. Ta cho ngài đi mua cái mới hoặc là ta giúp ngài rửa sạch đưa cho ngài đã qua. Hashimoto đi theo Chân Phàm đuổi ra khỏi tử hội phòng khách. Phòng khách bên ngoài đèn đuốc sáng choang. Ở đại sảnh bên ngoài là một cái mang vườn hoa cùng hồ bơi địa phương. Không việc gì, chính ta sẽ đổi. Chân Phàm hướng về phía Hashimoto gật đầu một cái. Hắn đối với cô bé này vẫn là cảm giác tốt vô cùng. Hơn nữa nàng dáng dấp thanh tú, là Chân Phàm thích một loại kia hình. Hơn nữa vóc người cũng không có nói. Trong lòng đối với nàng quả thật có chút hảo cảm. Cho nên căn bản cũng không muốn bởi vì là chuyện này trách cứ nàng. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Hashimoto mặt có chút đỏ lên. Sau đó lắp bắp nói, ta cùng ngài đi thay quần áo chứ. Đem đổi lại quần áo mang về nhà tắm. Mời nhất định thỏa mãn ta yêu cầu. Kính nhờ, vừa nói hắn vừa hướng Chân Phàm cúi người. Từ thấy Chân Phàm đến bây giờ cũng không biết cho Chân Phàm cúc liền nhiều ít cung kính. Chân Phàm đối với như vậy cố chấp cô gái còn thật là có chút không nói. Nhìn lại chân thực không phải rất nhẫn tâm cự tuyệt. Dáng vẻ cũng thật là điềm đạm đáng yêu. Nếu quả thật muốn nhẫn tâm cự tuyệt, nói không chừng vậy trong hốc mắt nước mắt mà thì phải lăn xuống tới. Nhìn vậy trắng nõn biểu tình trên mặt, chỉ cần thở dài một cái nói, được rồi, chúng ta đi đi. Từ khách sạn đi ra, trực tiếp lao tới Chân Phàm ở khách sạn. Đi gian phòng, Chân Phàm thuận đường nhìn một cái bên cạnh Robert gian phòng. Đang sáng trước xin chớ quấy giày chữ cái tiếng Anh nói. Tùy tiện ngồi xuống, Hashimoto lại cúi đầu một cái nói. Tiên sinh Chân. Sau đó rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Bộ dáng kia giống như là một cái mềm nhũn cừu non vậy. Hai chân chụm lại, lộ ra một đoạn trắng noãn bắp chân tới. Sau đó cúi đầu, không dám xem Chân Phàm dáng vẻ. Chân Phàm lắc đầu, đây không phải là đang câu dẫn người đàn ông phạm tội sao? Quá mức ngoan ngoãn người phụ nữ, cũng có thể để cho người đàn ông dâng lên một loại chinh phục. Chân Phàm vì vậy liền đi vào gian phòng, thay quần áo, đem quần đổi lại, sau đó lấy được rồi phòng tiếp khách, tùy ý khoác lên trên ghế salon nói, ta đã đổi lại. Nếu như có thể rửa sạch sẽ mà nói, liền tắm một chút, không thể mà nói, tùy ý vứt bỏ là tốt. Tiên sinh Chân. Hashimoto nhanh đứng lên, hướng về phía Chân Phàm lại là cúi người. Sau đó đi tới đem quần cầm lên, hướng về phía Chân Phàm nói, ta có thể cho mượn dùng một chút ngài gian phòng sao? Trong khách sạn vậy đều có uất đấu, ta có thể ở chỗ này giúp ngài tắm xong. Sau đó hơ khô liền có thể dùng. Tùy tiện đi. Chân Phàm có chút im lặng. Ở mình nơi này tắm. Rất hiển nhiên cái này Hashimoto mục đích Chân Phàm lúc này mới có chút tỉnh ngộ tới. Đây cũng là một loại cao cấp đến gần phương thức. chẳng qua là người phụ nữ dùng ở người đàn ông trên người mà thôi. Vì vậy hắn liền yên tâm thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Hashimoto đi tới trong phòng, từ bên trong lấy ra uất đấu. Ở trong phòng tiếp khách bày xong, mình thì đi trong phòng vệ sinh. Cô bé này đi bộ lúc này quần áo dáng dấp áo đầm. Có một loại tự nhiên cảm giác, giống như là nhà bên cạnh cô gái vậy đáng yêu. Hơn nữa còn mang ngượng ngùng. Như vậy cô gái quả thật làm cho động lòng người. Liền liền chân phàm vốn là muốn buổi tối đi ra tâm tư đều có chút phai nhạt. Liền ngồi ở chỗ đó mỉm cười. Nhìn Hashimoto rốt cuộc muốn làm gì. Cầm ra một chai rượu chát. Chân phàm cho mình rót một ly. Sau đó lại rót một ly. Để ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn chỉ dựa vào ghế salon. Một cái tay mở rộng ra. Đỡ ghế salon dựa lưng bên bờ. Một cái tay khác thì bưng ly rượu. Nhẹ nhàng chập chờn. Sau đó nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy rào rào. À, bỗng nhiên trong phòng vệ sinh truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng kêu sợ hãi. Rất ngắn ngủi. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Rất già bộ trải qua. Đưa tới mình chú ý mà thôi. Vì vậy liền đem ly rượu chát để ở một bên trên bàn uống trà nhỏ. Mình liền bộ xuống áo khoác. Tùng nơ. Sau đó từ từ hướng phòng vệ sinh đi tới. Một cái thân thể mềm mại liền xuất hiện ở mình trước mắt. Cô gái chỉ mặc trước một cái đáng yêu màu hồng mang màu trắng chấm tròn nhỏ quần lót. Nửa người trên cũng chỉ quần áo nịt vú. Đưa lưng về phía cửa. Có thể thấy nàng trắng nõn da. Bóng loáng sau lưng. Vậy cong thành đường vòng cung vóc người để cho eo tỏ ra càng thêm nhỏ hết sức. Mà vậy kinh người độ cong lại cho thấy nàng cái mông mượt mà cùng mông vểnh. Tựa hồ là nghe được đằng sau thanh âm. Hashimoto bỗng nhiên liền xoay người. Sau đó đối mặt chân phàm. Nàng một cái tay xoa mình con mắt trái. Vừa hướng chân phàm cúi người. Có chút hốt hoảng nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta sai. Bọt vô tình văng đến trong mắt. Thật xin lỗi. Tiên sinh chân. Cái này khom người chào, để cho nguyên bản bị nịt vú xiết đi ra ngoài câu cùng ngực cao ngất, mềm nhũn rủ xuống tới, càng thêm cho thấy rãnh độ sâu. Chân phàm ánh mắt nóng lên, không kiềm được nhìn thêm một cái, cười nói, là giúp ta giặt quần áo sao? Đúng vậy, tiên sinh chân, đặc biệt xin lỗi, vì không đem chính ta quần áo dính ướt, ta không thể làm gì khác hơn là như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng còn muốn nói gì nữa lúc này bỗng nhiên cũng cảm giác được mình cúi đầu thời điểm thấy được. Trước mắt trên sàn nhà một mảnh nhàn nhạt bóng mờ, mới vừa ngồi dậy, liền bị một cái hơi nóng bức người thân thể để ở mình trước mặt. Tiên sinh chân, miệng của nàng bên trong nỉ non liền một tiếng. Thẹn thùng quay đầu, lại bị chân phàm nâng cầm nhẹ nhàng tựa đầu lộn lại. Chân phàm hơi đem mình mặt xề gần. Bị sợ Hashimoto nhẹ nhàng thanh âm run rẩy, hơi thở như hoa lan. Ta, chấm ngoặc kép, nhưng không nói được. Ta cho ngươi rót một ly rượu chát. Tại sao không cùng đi thưởng thức thưởng thức? Chân phàm môi cơ hồ thì phải chạm đến môi của nàng ở trên. Vậy cổ hơi nóng tựa hồ cách không khí truyền tới. Để cho Hashimoto thân thể cơ hồ đều mềm nhũn. Không đứng được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/toaoiai-noi-lam-dian-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.